Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120. Bẻ gãy nghiền nát. Ngươi. Tôn Thượng Hương thở nhẹ một tiếng, vừa sợ vừa tức, đây chính là có Kỷ Linh mang binh trấn thủ cung điện a. Viên thuật bản nhân cũng có dũng lực, nếu có thể tại Kỷ Linh không có chút nào phát hiện điều kiện tiên quyết, lặng yên chui vào trong cung điện, còn có cơ hội chém giết viên thuật, chỉ khi nào kinh động Kỷ Linh, bừng tỉnh viên thuật, chỉ nàng cùng huyền bí thích khách, hai người, làm sao có thể đánh thắng được Kỷ Linh, viên thuật cộng thêm 200-300 tinh nhuệ túc vệ binh. Đồng thời một khi náo ra động tĩnh lớn, bên ngoài túc vệ binh cuồn cuộn không dứt chạy đến. Đến lúc đó hai người đối mặt, liền đem là mấy trăm, thậm chí hơn ngàn hoàng cung túc vệ binh. Đến lúc đó đừng nói chém giết viên thuật, có thể hay không sống sót chạy trốn đều là vấn đề. Cái kia, huyền bí thích khách, sao có thể như thế lỗ mãng thẳng tiến lên? Ngay tại Tôn Thượng Hương gấp đến độ cắn răng dậm chân lúc, trấn thủ cung điện cửa chính Kỷ Linh bỗng nhiên mở hai mắt ra, trừng mắt về phía khoảng cách cung điện cửa chính đã chỉ còn 7 trượng khoảng cách Âu Dương Tĩnh. Phương nào đạo trích lại ban đêm dám xông vào thiên tử tẩm cung? Kỷ Linh quát lớn, nhấc lên tam tiên lưỡng nhận đao, vươn người đứng dậy. Tứ phía vệ sĩ bị hắn hét lớn kinh động, dồn dập lộ ra đao kiếm, cung tên lên dây. Âu Dương Tĩnh chân không dừng bước, một bên tia chớp trước cướp, một bên cười một tiếng dài. Kỷ Linh, còn nhận được ta không? Đang khi nói chuyện, trên người hắn tuôn ra một hồi đôm đốp giòn vang, thân hình như thổi phồng cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt liền đã biến thành cả người cao 2 mét ra mặt, lưng dài vai rộng, thân thể như núi cường tráng hán tử. Biến hóa này khiến cho một mực nhìn chằm chằm hắn bóng lưng, do dự có hay không theo hắn cùng một chỗ lao ra Tôn Thượng Hương, bỗng dưng trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt đẹp lóe lên lau một cái kinh ngạc. Hắn càng như thế cao tráng, cũng là bóng lưng này, làm sao nhìn có chút quen mắt. Tôn Thượng Hương chỉ là ngạc nhiên, Kỷ Linh lại là kinh sợ. Hắn nguyên bản đang hai tay cầm đao, cong chân cung eo, đang muốn nhảy lên một cái, một đao đem cái kia đêm dám can đảm xông vào hoàng cung cuồng đồ đi đầu chém thành hai nửa. Thình lình nghe được Âu Dương Tĩnh cười dài, thấy hắn biến thân, đợi thấy rõ Âu Dương Tĩnh thu lại xúc cốt phương pháp sau thân hình tướng mạo về sau, Kỷ Linh toàn thân cứng đờ, con người đột nhiên co lại, sắc mặt đột biến, đầy mặt hoảng sợ kinh hô. Lữ, chấm ngoặc kép, chỉ thở ra một cái, lữ, chữ. Âu Dương Tĩnh đã thừa dịp Kỷ Linh bị kinh hãi đến toàn thân cứng ngắc, quên ra tay nháy mắt thời cơ, bay lượn đến Kỷ Linh trước mặt, trầm vai khung khuỷu tay, cương khí bừng bừng phấn chấn, nổi lên 10 thành công lực, thế như đại sơn sụp đổ, ầm ầm vọt tới Kỷ Linh ngực, dùng một chiêu băng sơn dựa vào va chạm thời điểm. Âu Dương Tĩnh vận khởi hóa huyết thần đao tâm pháp, rét lạnh khốc liệt vô hình sát khí, mang một tiếng bao hàm ý sát phạt mãnh hổ điên cuồng gào thét. Trước tại Âu Dương Tĩnh sát vai, ầm ầm trùng kích đến Kỷ Linh trên người, cho sát khí, hổ gầm xông lên chấn động, vốn là đối, lữ bố, e ngại dị thường Kỷ Linh. Đại não chỉ một thoáng trống rỗng, đúng là bó tay liền giết, trơ mắt nhìn xem Âu Dương Tĩnh sát vai, đụng chỉnh ngay ngắn bộ ngực mình, keng. Tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, Kỷ Linh giáp ngực ở giữa cái kia sáng loáng tinh cương hộ tâm kính. Tại Âu Dương Tĩnh sát vai va chạm dưới, phảng phất giấy đồng dạng tóe thành mảnh vỡ. Phốc, Kỷ Linh lồng ngực sụp đổ hơn phân nửa, trong miệng chạy như điên máu tươi, thân hình bay lên trời, đông một tiếng bay đụng tại sau lưng cung điện trên cửa chính, đem cái kia dày nặng sơn đỏ cửa chính đâm đến ầm ầm mở rộng. Âu Dương Tĩnh lại không xem thêm Kỷ Linh liếc mắt, một bước lướt vào cửa lớn đã mở ra bên trong, vượt qua cánh cửa lúc, Kỷ Linh vừa vặn rơi xuống từ trên không. Âu Dương Tĩnh bàn tay lớn vồ một cái, thuận thế tiếp được Kỷ Linh tam tiên lưỡng nhận đao, sau đó cũng không quay đầu lại, vọt vào trong cung điện. Phanh, Kỷ Linh tầng tầng rơi xuống đất, tứ chi đại trương, hai mắt trừng trừng, không nhúc nhích, trên mặt ngưng kết lấy lau một cái run sợ. Đúng là sớm đã khí tuyệt bỏ mình, sự tình phát sinh thực sự quá nhanh. Vô luận là trước cung điện vệ sĩ, vẫn là Tôn Thượng Hương, đều không có thể kịp phản ứng. Mãi đến Âu Dương Tĩnh xông vào cung điện, Kỷ Linh ngã xuống đất không dậy nổi. Trước cung điện đám vệ sĩ, vừa rồi đột nhiên giật mình tỉnh lại. Thích khách xông vào bệ hạ tẩm cung. Nhanh, bảo hộ bệ hạ. Nhanh, đi vài người, nhìn một chút kỷ tướng quân thế nào. Đánh chiêng. Cảnh báo, một mảnh phân loạn bên trong, Tôn Thượng Hương toàn thân một cái giật mình, rốt cục lấy lại tinh thần, trong mắt đẹp, tràn đầy rung động, làm sao có thể, đại tướng Kỷ Linh, thế mà một hiệp, liền ngã xuống à nha, vẫn là tại áo giáp đầy đủ, binh khí nơi tay tình huống, bị thích khách kia tay không tấc sát, một kích đánh ngã, cái kia huyền bí thích khách. Đến tột cùng là ai? Vì sao lại mạnh như vậy? Mặc dù rung động trong lòng không hiểu, nhưng Âu Dương Tĩnh dũng mãnh phi thường, cũng trong nháy mắt khơi dậy Tôn Thượng Hương hiếu chiến bản năng. Nàng không đi nữa nghĩ chính diện trùng kích có hay không lỗ mãng, cũng không suy nghĩ có thể hay không chém giết Viên Thuật. Toàn thân trở ra, nàng chỉ muốn thỏa thích một trận chiến, giết thống khoái. Giết, sạch vui mừng có thừa, ngoan lệ chưa đủ quát âm thanh bên trong, Tôn Thượng Hương từ trong bóng dâm một nhảy ra, trong lòng bàn tay một đôi nhật nguyệt càn khôn vòng cùng nhau bay ra. Thẳng đến một đội ý đồ đuổi vào trong tẩm cung vệ sĩ nếu muốn điểm chém giết Viên Thuật công lao. Cái kia tự đắc làm ra cống hiến, ít nhất liền để ta Tôn Thượng Hương. Thay người ngăn trở ngoài điện vệ sĩ, nhường người có thể thong dong chém giết Viên Thuật. Nhật nguyệt càn khôn vòng bỉ rực song phi, nhanh như tia chớp đâm vào hai tên vệ sĩ ngực, sau đó liên hoàn bắn ra, lại liên tục đánh trúng sáu người, vừa rồi bắn ra hồi trở lại Tôn Thượng Hương trong tay. Cái kia tám tên bị càn khôn vòng đánh trúng vệ sĩ, thì miệng phun máu tươi. Chán nản ngã lăn xuống đất, lại nổi lên không thể. Tôn Thượng Hương tiếp được đánh hồi trở lại nhật nguyệt càn khôn vòng. Nhanh nhẹn rơi vào cửa tẩm cung, một lần kéo trên người cung nữ váy dài, hiện ra một thân kim hồng sắc giao nhau bó sát người giáp da. Nàng cánh cửa như thần ngăn tại tẩm cung trước cổng chính. Song vòng lẫn nhau đụng, phát ra sạch vui mừng tranh minh. Uy phong lẫm lẫm quát, đường này không thông, chúng vệ sĩ hai mặt nhìn nhau một hồi, phát một tiếng hô, đau thương đều xuất hiện, công hướng về phía Tôn Thượng Hương. Trong tẩm cung, Âu Dương Tĩnh kéo lại tam tiên lưỡng nhận đao, chân đạp lăng ba vi bộ, nhanh như tia chớp hướng vào phía trong cực nhanh, xuyên qua trống rỗng đại sảnh, phía trước xuất hiện một trọng môn hộ. Đang muốn vượt qua cái kia mở rộng cửa ra vào, bên trong đột nhiên truyền đến một lần uy nghiêm quát khẽ. Người nào tại ngoại náo động? Tiếng quát bên trong, nhất lưu lấy chòm râu dê rừng, tướng mạo cay nghiệt, ánh mắt ngoan lệ, toàn bộ màu đỏ lên thân nam tử trung niên. Từ phía sau cửa bước ra một bước, một thoáng liền cùng Âu Dương Tĩnh đụng cái đối mặt. Lữ Phụng Tiên, Viên Thuật. Ngươi tới làm gì? Trung niên nam tử kia đúng là Viên Thuật. Gặp Âu Dương Tĩnh, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ha ha, đương nhiên là tới lấy tính mạng ngươi. Âu Dương Tĩnh cười lớn một tiếng, thả người vọt lên, trường đao vung lên, tam tiền lưỡng nhận đao quét ra một đạo sáng như tuyết nửa cung. Đi đầu chém về phía Viên Thuật. Theo Âu Dương Tĩnh, viên thuật loại này không có cá tính quần áo và trang sức. Đặc biệt vũ khí đại chúng mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần có thể thành công đi vào viên thuật trước mặt, lấy hắn thủ cấp, dễ như trở bàn tay. Bị uy chấn thiên hạ, Lữ Bố giết tới trước mặt. Viên thuật phản ứng lại ngoài ý liệu chấn định, chỉ gặp hắn miệng chứa cười lạnh, bàn tay vừa nhấc, lại tay không cầm lấy Âu Dương Tĩnh cái kia đủ chia vàng gãy sắt húc đầu một đao. Ra tay thời điểm, viên thuật bàn tay, cánh tay thậm chí toàn bộ màu đỏ lên thân, đều bạo xuất liệt liệt cương khí, toàn thân làn da, trong một chớp mắt, biến thành màu vàng sậm trạch. Keng, đao, chỉ tay kích, tuôn ra sắt thép va chạm. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.